Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, rung động lên sàn. Lại hai ngày thời gian trôi qua, vài tòa to lớn hòn đảo chung quanh quái vật toàn bị tàn sát không còn. Người chơi đại quân đẳng cấp đi tới cấp 35 khoảng chừng. Các trên hòn đảo đến từ đại công hội người chơi, lẫn nhau liên lạc về sau. Quyết định tập thể tiến công đảo tiến hóa, không có tổ chức người chơi, cũng dồn dập theo sát phía sau. Tối nay đi tuy có thể an toàn hơn, nhưng nhiều người như vậy tập thể tiến công đảo tiến hóa, trò chơi có thể sẽ trong vòng một ngày liền kết thúc. Nếu là trò chơi kết thúc lúc, bọn hắn liền đảo tiến hóa đều không có thể đi vào. Cái kia chính là liền cơ sở nhiệm vụ đều không hoàn thành. Ban thưởng sẽ ít đến thương cảm. Tiến công đại quân lần lượt đạt tới đảo tiến hóa. A, những cái kia khổng lồ boss đâu? Làm sao toàn đều không thấy? Chạy trốn hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó biến mất? Mặc kệ, giết quái lên cấp. Các người chơi thận trọng đổ bộ đảo tiến hóa, nhưng là kinh ngạc phát hiện những cái kia khổng lồ boss từng cái biến mất không thấy bóng dáng. Nơi này tiểu quái cũng liền 34 đến 35 cấp khoảng chừng, cho không có bao nhiêu tiến hóa năng lượng. Đúng, quá chậm. Hừ, còn giết quái vật gì? Giết người đi. Hiện tại bắt đầu là tranh đoạt thứ tự thời điểm. Không có đại boss đánh, tiểu quái lại cho không có bao nhiêu tiến hóa năng lượng. Không ít người chơi tâm niệm vừa động, bắt đầu đối người chơi khác động thủ. Đánh giết đồng cấp người chơi, lấy được tiến hóa năng lượng so giết quái vật muốn hơn rất nhiều. Chỉ cần có thể vượt qua người chơi khác mấy cấp, dẫn đầu lên tới cấp 40, thuộc tính bên trên liền có thể vượt qua người chơi khác một đoạn dài. Đảo tiến hóa bên trên, thoáng qua liền gió tanh mưa máu, khắp nơi là hỗn chiến người chơi, đẳng cấp không cao, thuộc tính không mạnh người chơi. Rất nhanh liền tại hỗn chiến bên trong bị giết, không ít người chơi giết đến đỏ mắt. Hừ, thật là muốn chết. Một đám người chơi giết đến hưng khởi, thấy phía trước xuất hiện một nhỏ bầy người chơi thân ảnh, bọn hắn gào thét lớn xông tới giết. Hoàng Ngôn Lang nhìn xem đám người này, nhàn nhạt hừ một tiếng, chân hắn một trầu, một mảng lớn gai đá đột nhiên từ dưới đất đâm đi ra. Đâm chúng này một đám người chơi, trong nháy mắt đánh rụng bọn hắn gần một nửa sinh mệnh. Cho dù là quái vật hình dáng cũng không ngoại lệ. Một bên Bạch Dạ thuận tay một ngón tay, một cỗ màu xanh xương độc bao phủ những này người chơi. Tại gai đá hiệu quả biến mất lúc, bọn này người chơi liền đã bị toàn diệt. Móa, tiểu phá lang, đây không phải là trong bầy sói Hoàng Ngôn Lang sao? Hắn làm sao cũng tại trò chơi này bên trong. Một màn này bị một bên trong rừng cây hai cái vốn là đang chuẩn bị tùy thời đánh lén người thấy. Hai người này là đến từ lang quần đại vĩ ba lang cùng sát phá lang. Sát phá lang dù cho muôn vàn không muốn, nhưng tại đối mặt đảo tiến hóa bị khổng lồ boss chiếm lấy hiện thực dưới, hắn cũng không thể không hợp tác với đại vĩ ba lang. Nhưng khiến cho hắn ói máu chính là gần đây mỗi ngày nhẫn nhịn bị đại vĩ ba lang quấy rối. Đi tới đảo tiến hóa, phát hiện boss đều không thấy. Cái hố ha, người chơi khác đều là thành quần kết đội, nhịn lâu như vậy, sát phá lang quyết định nhiều nhẫn như thế một hồi, chờ người chơi khác bị chết không sai biệt lắm, hắn liền muốn tự tay xử lý đại vĩ ba lang, khiến cho đại vĩ ba lang cảm thụ một chút phẫn nộ của hắn. Nhưng liếc thấy Hoang Ngôn Lang cũng ở trong game, sát phá lang lập tức lấy làm kinh hãi. Lang quần bên trong cũng không có nhiều người, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh. Hoang Ngôn Lang là trong đó người nổi bật, thâm niên người chơi bên trong thâm niên người chơi. Cùng Hoang Ngôn Lang đánh, sát phá lang thật đúng là không có lòng tin. Có người phát hiện Brian phòng thí nghiệm. Falicha cúi đầu ngắm nhìn nhận được tin tức, lên tiếng nhắc nhở phía trước hai người. Phòng thí nghiệm bị phát hiện, Boss vẫn là toàn không thấy tăm hơi. Mấy ngày nay đến cùng lại chuyện gì xảy ra? Hoàng Ngôn Lang nhíu mày, bọn hắn cũng nghĩ không thông nguyên nhân. Sự tình nhiều lần vượt ra khỏi bọn hắn khống chế. Phòng thí nghiệm môn sẽ không bị tùy tiện mở ra. Bất quá vẫn là trước qua nhìn một chút tình huống. Bạch Dạ nhạt tiếng nói. Ba người nhanh chân hướng về phía phòng thí nghiệm phương hướng đi đến. Giấu ở trong rừng cây đại vĩ ba lang cùng sát phá lang lặng lẽ bắt kịp. Phát hiện Brian phòng thí nghiệm tin tức ở người chơi ở giữa nhanh chóng truyền bá. Sau đó trên hòn đảo người chơi sôi trào. Theo ta được biết, đảo tiến hóa tình huống bình thường sẽ không xuất hiện phòng thí nghiệm. Là có người phát động nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến A. Chúng ta nếu là ở trong phòng thí nghiệm tìm tới then chốt nhiệm vụ đạo cụ. Vậy coi như là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Mặc kệ nó, trước đi qua lại nói. Hàng loạt người chơi hướng về phía phòng thí nghiệm vị trí lao qua. Phòng thí nghiệm ngay tại hòn đảo vị trí trung ương. Đã có hàng loạt người chơi đến. Nhưng phòng thí nghiệm cửa chính lại là mở không ra. Tại trước cổng chính có một cái bóng rổ lớn nhỏ thủy tinh cầu. Tới trước người chơi đã hiểu rõ. Cái này thủy tinh bóng là dùng tới thu thập tiến hóa năng lượng. Trong thủy tinh cầu đã có một nửa tồn lượng. Thu thập đầy, đoán chừng phòng thí nghiệm cửa chính liền có thể mở ra. Rất nhiều người đi vào phía sau, mới hiểu được vì sao Brian phòng thí nghiệm tin tức sẽ truyền nhanh như vậy. Phòng thí nghiệm ngoài cửa lớn, một lần nữa trở thành mới chiến trường, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đang bận bịu giết chóc. Ở ngoài phòng thí nghiệm một chút nổi danh đại công hội không có chủ động tham chiến. Liền không ai dám động, muốn chết, xem nhẹ Hoàng Hạc Lâu thật sao? Nhưng nhỏ một chút, chẳng phải nổi danh công hội liền không đồng dạng. Đại Thanh Sơn cùng Hoa Thanh Ảnh lớn tuổi Hoàng Hạc Lâu công hội người chơi. Liền bị một nhà khác công hội đánh lén. Đại Thanh Sơn biến thành một cái thạch đầu cự nhân, xông vào nhà kia công hội bên trong đại sát tứ phương. Là thâm niên người chơi. Đối diện không có thâm niên người chơi. Phát hiện Đại Thanh Sơn là thâm niên người chơi về sau. Không khỏi luống cuống, Thanh Sơn ca uy vũ. Hoàng Hạc Lâu bên trong người mới người chơi. Từng cái hưng phấn kêu to. Chết, nhưng bọn hắn còn không có cao hứng xong. Một cái nhàn nhạt tràn ngập sát ý thanh âm truyền đến. Hoàng Hạc Lâu công hội người chơi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền bị một cỗ từ trên trời giáng xuống mưa tên cùng hỏa vũ bao phủ. Ở trong còn kèm theo rất nhiều uy lực to lớn kỹ năng. Chỉ là trong nháy mắt, Hoàng Hạc Lâu vài trăm người, liền bị diệt hơn phân nửa. Còn lại gần nửa cũng là tàn huyết trạng thái. Giống, một cái hoàng kim sư tử hình dáng người chơi lại nhảy tiến đến. Gầm lên giận dữ. Những cái kia tàn huyết người chơi cũng dồn dập chết. Nhãn kính xa, Đại Thanh Sơn quay người nhìn lại, thấy ra lệnh người kia đúng là Nhãn Kính Xa tên kia. Nhãn Kính Xa lúc này không phải một thân một người, ở bên cạnh hắn đúng là nhiều hơn 10 thâm niên người chơi. Thế nào, liền tán dương ngươi tìm ta phiền phức, ta không thể tìm ngươi rồi. Nhãn Kính Xa cười lạnh. Bọn hắn nhiều người, không thể địch lại, trước tiên lui. Hoa Thanh Ảnh trong lòng cũng là phẫn nộ, nhưng mà nhìn xem Đại Thanh Sơn liền bình tĩnh lại. Nhãn Kính Xa bên người, có hơn 10 thâm niên người chơi, chỉ nàng cùng Đại Thanh Sơn, xa xa không phải là đối thủ, mà lại nàng nhận ra một người trong đó, là đại danh đỉnh đỉnh, Hoàng Kim Nha. Hoàng Kim Nha nghe nói tại hiện thực là một cái lớn mỏ ông chủ. Cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tiền. Những người này bao quát Nhãn Kính Xà ở bên trong, chỉ sợ đều là bị Hoàng Kim Nha cho thuê. Chính diện chiến đấu, nàng và Đại Thanh Sơn không thể nào là đối thủ. Chớ đứng xem náo nhiệt a, đều động thủ, giết bọn hắn, Hoàng Kim Nha thúc giục chung quanh mấy cái thâm niên người chơi. Hơn 10 thâm niên người chơi đồng loạt ra tay. Đại Thanh Sơn cùng Hoa Thanh Ảnh lập tức bị vây. Đã không có cơ hội chạy trốn. Nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Nhãn Kính Xà cười ha ha. Ánh mắt trêu tức nhìn qua Đại Thanh Sơn. Bình thường người Nhãn Kính Xà đã giết thì đã giết. Không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng Đại Thanh Sơn nhiều lần tìm hắn để gây sự. Còn hỏng hắn mấy lần chuyện tốt. Vậy mà khiến cho Nhãn Kính Xà rất khó chịu. Hừ, cũng liền ỷ vào nhiều người mà thôi. Nếu là hắn ở chỗ này, chết liền là các ngươi. Đại Thanh Sơn khinh bỉ nói. Trong miệng hắn, tự nhiên nói liền là Trần Binh. Huy đệ ngươi cẩn thận. Nhãn Kính Xà cùng một đoàn thâm niên người chơi liên minh. Tại Brian ở ngoài phòng thí nghiệm, không có nắm chắc không nên quá sớm tới. Biết mình trốn không thoát, Đại Thanh Sơn thong thả nhắc nhở Trần Binh. Trần Binh cùng Nhãn Kính Xà cũng có thù. Trần Binh nếu là tới, Nhãn Kính Xà sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi cùng bọn hắn đánh lên rồi. Trần Binh trước tiên hồi trở lại tin tức. Bị vây lại, chạy không thoát. Đại Thanh Sơn cười khổ. Ta liền tại phụ cận, duy trì nhiều một hồi. Ta tới cứu ngươi. Trần Binh nói nhanh, không cần, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Bài danh không trọng yếu, ngươi vẫn là chú ý an toàn của mình. Đại Thanh Sơn vội vàng cự tuyệt nói, hắn cùng Hoa Thanh Ảnh đến đây đảo tiến hóa. Chủ yếu là giúp Hoàng Hạc Lâu thành viên hộ tống. Tự thân đối bài danh nhu cầu không lớn. Việc nhỏ, chờ ta tới cứu ngươi. Tuyệt đối đừng chết. Trần Binh bá khí trả lời. Đại Thanh Sơn nhìn có chút giờ khóc giờ cười. Đây chính là hơn 10 thâm niên người chơi A. Bất quá, dùng Trần Binh thuộc tính. Muốn chạy trốn vẫn là có khả năng. Đại Thanh Sơn biết hơn phân nửa là khuyên không được Trần Binh. Hắn liền quyết định cố gắng nhiều chống đỡ một hồi. Đợi lát nữa Trần Binh tới nghĩ lại đi. Hắn cũng tốt hỗ trợ trì hoãn. Oanh! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang to lớn truyền đến. Chung quanh mặt đất đột nhiên chấn động, giống như là phát sinh địa chấn như thế. Đó là cái gì? Khổng lồ thú nhân Boss. Tiếng vang truyền đến vị trí cách phòng thí nghiệm không xa. Đám người trông đi qua, kinh ngạc thấy, một đầu cao 20-30 mét khổng lồ thú nhân Boss xuất hiện, đang hướng đám người đi tới. Không chỉ một, còn có một đầu cự điểu. Không ngừng, trên mặt đất còn có. Chúng người chơi rất nhanh liền khiếp sợ. Những cái kia biến mất Boss. Đúng là tập thể xuất hiện. Số lượng tựa hồ có bên trên 10 cái nhiều. Vốn là tại giao chiến người chơi. Dồn dập dừng tay lại. Mau nhìn, cái kia cự điểu trên lưng. Tựa hồ có người. Không khí khẩn trương bên trong. Một cái con mắt sắc bén người chơi đột nhiên kêu to lên. Thật là ngồi một người. Không đúng, còn có hai cái slide. Đám người dồn dập trông đi qua. Sau đó từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Khiếp sợ, những này Boss là chịu người kia chỉ huy thống lĩnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.